Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, Quét Đặng Ma Tộc. Không lâu sau chi về sau, Kiệt Ma Tôn đám người liền đào móc đến rồi dưới nền đất xuống thi cốt. Cái hố sâu này bên trong là một cái thi cốt căn cứ. Bên trong thình lình có trên trăm đồ thi cốt, trên trăm đồ thi cốt. Ý nghĩa trên trăm cái ma hạch, Kiệt Ma Tôn mấy người cũng là chỉ lấy ma hạch, bất động thi cốt, đem trên trăm cái ma hạch toàn bộ vớt ra. Quyết định từ Kiệt Ma Tôn thống nhất đảm bảo, chúng ma linh tộc nhân chuẩn bị muốn rời đi. Bọn họ đến đây xâm la cổ chiến trường, vốn chính là vì ma hạch mà tới. Cái này lần lượt đến đây. Xâm la cổ chiến trường hết thảy thi cốt cũng làm cho bọn họ lật cái lần. Ma hạch đã đào khoảng không, bọn họ lấy sau cũng sẽ không tới. Mà một bên, Lộc Vũ đã làm cho Thương Minh Huyết Nha hành động. Thương Minh Huyết Nha bay đi, mang về chính là một mảng lớn ô nha. Ở mảnh này địa giới lên, hầu như tất cả bản địa ô nha cũng làm cho Thương Minh Huyết Nha cho bắt chuyện tới rồi. Thành ngàn trên trăm con ô nha hợp thành một mảnh đen thùi lùi đám mây, rậm rạp chằng chịt, nhìn người thẳng nổi da gà. Nhất là cầm đầu Thương Minh Huyết Nha xấu xí vô cùng, nhìn người trực tiếp đều muốn buồn nôn. Thương Minh Huyết Nha dẫn theo nhiều như vậy ô nha đến đây, chỉ vì một chuyện tình. Soạt. Chỉ là trong nháy mắt, mảnh này đen thùi lùi ô nha liền hướng lấy ma linh tộc nhân nơi ấy nhào qua. Không có bất kỳ điểm báo trước, ma linh tộc nhân lúc đầu đang ở cẩn thận đặt vào ma hạch. Ai nghĩ đến một mảng lớn ô nha bỗng nhiên vọt vào trong hố sâu. Ô nha không làm những chuyện khác tình, chỉ là tấn công về phía lấy bọn họ 13 người con mắt. Ma linh tộc nhân da thịt đều là màu đen, hơn nữa đại bộ phận đều giấu ở huyết bào chung. Bọn họ con mắt là tốt nhất công kích địa phương, coi như bọn họ con mắt lại huyết lệ, đó cũng là trong thân thể yếu ớt nhất bộ vị, hơn nữa không chịu bất kỳ bảo hộ. Bầy quạ đen chỉ cần lộng mù ma linh tộc nhân con mắt, cái kia ma linh tộc nhân cơ bản liền phải xong đời. Những thứ này đáng chết ô nha. Ma linh tộc nhân tức giận không ngớt. Bọn họ lúc đầu cho tới bây giờ không có đem cổ chiến trường những thứ này ô nha để trong lòng lên. Người nào nghĩ tới những thứ này ô nha lại dám đồng thời công kích bọn họ. Nếu như là ở lúc bình thường, bọn họ đối phó những thứ này ô nha ngược lại cũng dễ dàng. Thế nhưng lần này ô nha lựa chọn địa phương và thời cơ quá xảo diệu. Đây là đang trong hố sâu. Chúng ma linh tộc nhân đều tụ tập ở cái này nhất chỗ địa phương. Lẫn nhau sát nhau, công lực căn bản không tốt thả ra. Bọn họ hung mãnh chiêu thức đánh ra. Tuy có thể giết ô nha, thế nhưng cũng tất phải xúc phạm tới đồng bạn. Hơn nữa ô nha tiến công được xuất kỳ bất ý, bỗng nhiên liền rơi xuống bọn họ rất nhiều người đầu lên. Bọn họ muốn giết chết ô nha, còn muốn phòng ngự tốt đầu của mình. Chẳng qua những thứ này ma linh tộc nhân dù sao đều là ma linh tộc quý tộc, là ma tôn, thực lực bất phàm. Bọn họ coi như là ở rất nhiều bất lợi điều kiện xuống, cũng đều dần dần triển khai công kích. Không ngừng có ô nha bị giết, một cái lại một cái màu đen thi thể rơi vào trong hố sâu. Thế nhưng ma linh tộc nhân sẽ không biết, chân chính có uy hiếp chính là cái kia thoạt nhìn nhất phá nát nhất Thương Minh Huyết Nha. Kết kết Thương Minh Huyết Nha hữu khí vô lực kêu. Nó ở chúng ô nha yểm hộ hạ xuất thủ. Mỗi khi đi qua một cái ma linh tộc đầu người, tất phải có thể thành công mổ mù một đôi con mắt. Nó giống như một đạo hắc tuyến xẹt qua, từng cái ma linh tộc nhân liền này mù. A, chu vi vang dội mù ma linh tộc nhân tiếng kêu thảm thiết. Trong thời gian thật ngắn, bọn họ đã có 5 cái ma linh tộc nhân bị thương minh huyết nha mổ mù con mắt. Bọn họ trong ánh mắt nhìn nữa không đến bất kỳ vật gì. Những thứ này đáng chết ô nha. Bản tôn muốn giết chết các ngươi. Muốn đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Tất cả ma linh tộc nhân đều bị triệt để chọc giận. Bọn họ thề phải đem các loại quấy rối ô nha cho giết sạch. Song khi ma linh tộc nhân thế tiến công thịnh nhất thời điểm, thương minh huyết nha bỗng nhiên liền mang theo 7 quả đen rút lui ra. Chẳng qua cái này có thể không có nghĩa là ma linh tộc nhân uy hiếp kết thúc. Sự thực lên, chân chính uy hiếp vừa mới bắt đầu. Lộc Vũ đã đi tới hố sâu cạnh. Hắn không chút do dự đập hạ đỉnh phong một kích. Cái gì là đỉnh phong một kích? Chính là không giữ lại chút nào một kích. Nhất cường đại con bài chưa lật. Vào lúc này khuynh lực mà ra. Soạt, đầu tiên là côn lôn kính. Côn lôn kính vừa ra, tức thì chiếu rọi làm khoảng không. Cái kia một đạo sáng chói cường quang chiếu xạ mà hạ xuống. Đem trong hố sâu hết thảy ma linh tộc nhân đều bao phủ đi vào. Lột lấy ma linh tộc nhân sinh cơ. Rút ra lấy ma linh tộc nhân lực lượng. Soạt, kiện thứ hai sử dụng pháp bảo. Chính là chấn thiên thạch. Nho nhỏ chấn thiên thạch. Lại có như cự sơn áp đính. Cái kia thất thải thân thể chậm rãi rơi đập mà xuống. Mỗi một lần rơi đập, đều có ma linh tộc nhân hóa thành thịt nát. Soạt, thứ ba món sử dụng pháp bảo, chính là tinh la thiên bàn. Tinh la thiên bàn cũng không bay ra. Nó đang ở lộc vụ trong tay. Điên cuồng xoay tròn phía dưới. Bắn nhanh ra thiên trụ một dạng chùm sáng. Ầm, ầm, ầm. Từng đạo chùm tia sáng, hướng về phía trong hố sâu chính là một mảnh cuồng oanh lạm tạc. Ba cái pháp bảo cường thế xuất thủ, phối hợp đặt tới một cái hoàn mỹ hoàn cảnh. Cái kia trong hố sâu vang dội, nhất phiến phiến gào thét cùng kêu thảm thiết. Ma linh tộc nhân ở lực lượng cọ rửa hạ dãy giụa. Lúc đầu bị thương minh huyết nha làm vớ vẩn 5 cái ma linh tộc nhân chi về sau. Ma linh tộc nhân đội ngũ liền vô cùng rối loạn. Những thứ kia mắt bị mù ma linh tộc nhân tùy tiện huy vũ. Không chỉ có không thể gây thương tổn được thương minh huyết nha. Ngược lại là ảnh hưởng nghiêm trọng đến rồi đồng bạn bên cạnh. Phía sau côn lôn kính chiếu một cái. Cướp đoạt sinh cơ, chấn thiên thạch đè một cái, thịt nát xương tan, trở lại trên, lên, tinh la thiên bàn cuồng oanh lạm tạc, ma linh tộc nhân căn bản khó có thể chống đỡ. Ở cái này nhất series động tác càn quét phía dưới, từng cái ma linh tộc nhân đi về phía diệt vong, bọn họ huyết vân ma công cũng đều còn đến không kịp đánh ra. Liền không giải thích được chết ở trong hố sâu. Thiên ma hoàng đại nhân muôn năm. Ở lúc sắp chết, rất nhiều ma linh tộc nhân đều là gào thét cùng một cái tên. Đó là niềm tin của bọn họ, là tín ngưỡng của bọn họ. Phen này thế tiến công xuống, Lộc Vũ đem ma linh tộc nhân từng cái giết chết, chỉ cố ý chạy xuống một cái kiệt ma tôn. Cái kia đầy trời thế tiến công bỗng nhiên đã bị Lộc Vũ triệt hồi. Lúc này hố sâu đã một mảnh cháy đen. Trước kia trong hố sâu moi ra ma linh tộc nhân thi cốt. Đều ở đây thế tiến công hồng thủy xuống. Bị đánh thành bột mịn. Mới vừa đại chiến tuy là kết thúc thật nhanh. Thế nhưng là phi thường mãnh liệt. Đối với ma linh tộc nhân mà nói. Đó chính là một hồi địa ngục luyện hóa. Kết, kết thương minh huyết nha bay đi. Đem còn sót lại kiệt ma tôn cho ngập ra. Kiệt ma tôn tuy là còn lưu lại một cái mạng. Nhưng đã kéo dài hơi tàn. Hắn bị thương quá nặng. Chỉ còn hạ nhất sau một hơi. Lộc Vũ sở dĩ đem Kiệt Ma Tôn một cái mạng lưu lại, cũng không phải là bởi vì thương hại, mà là bởi vì phải theo Kiệt Ma Tôn miệng trong hỏi ra một ít gì đó tới. Là ngươi cái này nhân tộc đang giở trò, Kiệt Ma Tôn đến bây giờ mới biết đám người bọn họ là bị người nào làm. Nội tâm của hắn tràn đầy không cam. Lộc Vũ thoạt nhìn chẳng qua là một cái thiếu niên nhân tộc, tu vi khí tức cũng không phải là rất mạnh, thế nhưng bọn họ 13 cái ma tôn lại thua ở thiếu niên một tay rách trèo chi xuống. Hết chương.